Thưa ông già Noel, trong khi em nắng nót viết, mọi người trong nhà cố đoán xem Amy đang cầu xin ông già Noel điều gì. Chị gái Jamie và mẹ em đều nghĩ rằng con búp bê Barbie thật lớn sẽ là ưu tiên số một trong danh sách lời ước của em. Còn bố của Amy thì đoán đó là một quyển truyện tranh. Tuy nhiên, Amy không hề hé cho ai biết lời ước của mình. Tại đài phát thanh của thị trấn Fort Wayne, bang Indiana, những lá thư của các em nhỏ ào ạt gửi đến dự thi. Các nhân viên đã liệt kê được rất nhiều món quà khác nhau mà các bé trai bé gái ở khắp nơi trong thành phố ước ao nhận được trong ngày Giáng sinh. Khi đến lá thư của Amy, giám đốc Lee Tobin đã đọc đi đọc lại nó rất cẩn thận. Thưa ông già Noel, con tên là Amy, năm nay con 9 tuổi, con có một chuyện rắc rối ở trường học, không biết ông có thể giúp con được không? Các bạn cười nhạo con vì dáng con đi, cách con chạy và giọng con nói. Con bị bệnh bại não, con chỉ xin ông cho con có được một ngày không bị ai đó cười nhạo và chế giễu con. Thân ái, Amy. Trái tim Little Bean đau nhói khi ông đọc lá thư ấy. Ông biết bại não là căn bệnh làm rối loạn cơ bắp mà có lẽ đã khiến các bạn học cùng trường với Amy có những suy nghĩ không hay. Ông nghĩ rằng tốt hơn nên để người dân ở Fort Wayne được biết về cô bé đặc biệt này cùng lời ước khác thường của em. Nghĩ vậy, ông Tobin gọi điện thoại đến tòa soạn của tờ nhật báo trong vùng. Ngày hôm sau, hình của Amy và lá thư em gửi cho ông già Noel xuất hiện ngay trên trang nhất tờ New Sentinel. Câu chuyện về em lan truyền nhanh chóng. Khắp nước Mỹ, báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình đồng loạt đưa tin về câu chuyện của bé gái ở Fort Wayne, Indiana. Người chỉ xin một món quà Giáng sinh giản dị mà rất ấn tượng, một ngày không bị ai chế giễu. Thật bất ngờ, những ngày sau đó, gia đình Hagadon đã liên tục nhận được rất nhiều thư của trẻ em cũng như người lớn từ khắp nơi trong nước gửi đến cho Amy, rất nhiều thiệp chúc mừng Giáng sinh và những lời động viên. Trong suốt mùa Giáng sinh bận rộn đó, những cánh thư ấm tình bạn bè và chia sẻ của hơn 2.000 người trên khắp thế giới đã gửi đến cho Amy. Trong số đó, có người bị khuyết tật, có người cũng từng bị chế giễu khi còn bé, nhưng mỗi người đều dành cho Amy một thông điệp đặc biệt. Qua những lá thư và cánh thiệp từ những người không quen biết ấy, Amy thoáng thấy một thế giới đầy ắp những con người thật sự quan tâm đến nhau. Và em nhận ra rằng không còn một hình thức nhạo báng nào và không một gánh nặng chế giễu nào có thể làm cho em cảm thấy cô độc nữa. Nhiều người cảm ơn Amy vì đã can đảm lên tiếng. Những người khác khuyến khích em đừng để tâm đến sự giễu cợt và hãy ngẩng cao đầu. Lynn, một học sinh lớp 6 ở Texas, đã viết thư cho Amy. Mình muốn kết bạn với đằng ấy. Mình nghĩ nếu bạn đến thăm mình thì chúng ta sẽ rất vui đấy. Sẽ không ai nhạo báng bọn mình, vì nếu họ làm thế, chúng ta chẳng thèm nghe. Amy đã đạt được điều ước của mình. Một ngày không bị ai chế giễu ở trường tiểu học Southway. Các giáo viên và học sinh trong trường còn đi xa hơn nữa bằng cách cùng thảo luận với nhau về hành vi chế nhạo sẽ làm cho người khác cảm thấy như thế nào. Năm đó, thị trưởng của Fort Wayne chính thức tuyên bố rằng ngày 21 tháng 12 sẽ trở thành ngày của Amy Hagadon. Viên thị trưởng giải thích rằng việc mạnh dạn ước xin một điều giản dị như thế, Amy đã nêu một tấm gương cho tất cả mọi người. Mọi người, ông thị trưởng nói, ai cũng muốn được đối xử một cách trân trọng, đúng đắn và nồng ấm. Họ xứng đáng được nhận tất cả những điều đó. Người phụ nữ nhân hậu. Nếu bạn đã có lần viếng thăm thành phố New Orleans xinh đẹp, chắc hẳn sẽ có ai đó hướng dẫn bạn đến khu kinh doanh lâu đời của thành phố này, nơi tập trung các ngân hàng, cửa hiệu, khách sạn, và sẽ chỉ cho bạn thấy một pho tượng được dựng vào năm 1884, đứng sừng sững tại quảng trường nhỏ ở đây. Pho tượng tạc hình một người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế thấp, tay ôm một đứa bé đang ngã đầu vào bà. Người phụ nữ không mấy xinh đẹp và trang phục của bà khá giản dị. Bà đi một đôi giày vải, mặc váy trơn, trên vai quàng một cái khăn và đội một cái mũ rộng vành trên đầu. Bà có dáng người tầm thước, trông hơi mập. Khuôn mặt bà có nét điển hình của người Ái Nhĩ Lan với chiếc cằm vuông vức. Ánh mắt của bà thật đặc biệt. Chúng nhìn bạn một cách nồng ấm, chứa chan tình cảm, tựa như ánh mắt của một người mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình. Có một điều đáng ngạc nhiên về bức tượng này. Đó là một trong những pho tượng đầu tiên ở Mỹ được tạc để tôn vinh một người phụ nữ. Ngay cả tại châu Âu cổ xưa, có rất ít tượng đài được xây dựng để tỏ lòng tôn vinh phụ nữ. Và nếu có, hầu hết chúng đều dành cho những nữ hoàng hoặc công nương quyền quý, những người rất xinh đẹp và rất sang trọng. Nhưng pho tượng ở New Orleans này thì hoàn toàn khác. Pho tượng này thuộc về bà Margaret Horry, nhưng chẳng ai tại New Orleans nhớ rõ cái tên đó. Họ chỉ nhớ bà là Margaret. Và đây là câu chuyện về bà Margaret và lý do tại sao người ta phải dựng tượng để tưởng niệm bà. Margaret mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn rất nhỏ. Bà được một cặp vợ chồng trẻ nhận làm con nuôi. Họ cũng nghèo khó và tử tế như cha mẹ ruột của bà. Margaret sống với họ đến lúc trưởng thành, lập gia đình và sinh một con trai. Nhưng không may, chẳng bao lâu sau, chồng rồi con bà lần lượt qua đời, để lại mình Margaret quạnh hiu. Tuy nghèo, nhưng Margaret khỏe mạnh và giỏi giang. Bà không để đau buồn quật ngã, bà tiếp tục làm việc. Bà ủi quần áo cho một tiệm giặt ủi suốt ngày từ sáng sớm đến tối mịt. Và mỗi ngày, qua song cửa sổ nơi làm việc, bà trông thấy những đứa trẻ ở trại mồ côi gần đó làm việc và chơi đùa. Một thời gian sau, một trận đại dịch xuất hiện ở thành phố, cướp đi bao sinh mạng và làm cho số trẻ côi cút tăng lên. Trại mồ côi không đủ chỗ để chăm sóc các em, còn các em thì đang cần một chỗ dựa. Chắc hẳn không ai có thể nghĩ rằng một người phụ nữ nghèo hèn sống bằng nghề giặt ủi lại có thể trở thành một chỗ dựa thân ái mà các em bé bơ vơ đang cần đến. Nhưng Margaret đã nghĩ như vậy. Bà đến thẳng trại mồ côi, nói rằng bà sẽ trích một phần lương của mình tặng cho trại, và ngoài ra bà còn tình nguyện sống bên cạnh để chăm sóc các em. Bà cố gắng làm việc chăm chỉ, và chẳng mấy chốc, từ số tiền lương dành dụm được, bà mua một cặp bò và một chiếc xe chở hàng nhỏ. Mỗi sáng, bà đánh xe đi giao sữa cho khách hàng và không quên xin những thức ăn còn thừa từ các khách sạn và những nhà giàu có trong thành phố về cho lũ trẻ đói lòng trong trại mồ côi. Vào những lúc khó khăn nhất, nhiều khi chính số thức ăn thừa thải đó đã giúp các em ấm bụng. Với khoản tiền bà Margaret kiếm được, mỗi tuần bà trích một phần mang đến tặng trại trẻ mồ côi. Sau vài năm, số tiền ấy ngày một lớn. Do tính cẩn thận và giỏi giang, công việc kinh doanh của bà ngày thêm phát triển. Và dù vẫn cho đi, Margaret vẫn kiếm được nhiều tiền hơn và mua thêm nhiều bò. Cuối cùng, bằng số tiền tích lũy, bà xây một ngôi nhà dành cho trẻ em mồ côi. Một thời gian sau, Margaret mua được một lò làm bánh mì, rồi bà chuyển sang nghề giao bánh mì. Và những đồng tiền kiếm được, bà vẫn đều đặn trích ra tặng cho trại mồ côi. Rồi cuộc nội chiến ở Mỹ bùng nổ. Trong thời buổi loạn ly, bệnh tật và đầy sợ hãi ấy, Margaret vẫn đánh chiếc xe bò đi giao bánh mì. Bà luôn xoay sở để vừa giúp đỡ những người lính đói khát, vừa quan tâm đến những em bé mồ côi. Dẫu vậy, khi chiến tranh kết thúc, bà cũng có đủ tiền xây một lò bánh mì lớn. Đến lúc này, không ai trong thành phố không biết đến tên bà. Trẻ em trong khắp thành phố yêu quý bà. Các doanh nhân tự hào về bà, những người nghèo đến gặp bà xin lời khuyên bảo. Bà thường ngồi trước cửa văn phòng mình, trong bộ váy bằng vải dày và với cái khăn nhỏ quàng trên cổ, tận tình đưa ra lời khuyên cho tất cả những ai đến nhờ bà giúp đỡ, bất kể họ giàu hay nghèo. Cuộc sống dần trôi cho đến một ngày, bà Margaret lặng lẽ qua đời. Lúc đọc di chúc của bà, người ta mới biết, ngoài tất cả những gì bà đã hiến tặng, bà vẫn còn dành dụm được 30.000 đô la, một số tiền không nhỏ, và bà muốn tặng hết số tiền này cho tất cả các trại mồ côi trong thành phố, không phân biệt là trại của người da trắng, da đen, người Do Thái, người theo đạo Thiên Chúa hay đạo Tin Lành. Margaret luôn nói, tất cả đều là trẻ mồ côi như nhau. Và bạn biết không, những ý nguyện cao đẹp của bà đã được ký bằng một nét gạch ngang thay cho tên của bà, vì Margaret chưa bao giờ biết đọc hay biết viết. Khi hay tin bà qua đời, người dân New Orleans đã truyền tụng về bà rằng bà là mẹ của tất cả những người mồ côi mẹ, là bạn của những người không có bạn bè. Sự thông tuệ của bà không trường học nào có thể dạy được. Chúng ta sẽ mãi mãi không được quên bà ấy. Thế là họ tạc một bức tượng mang đậm những nét quen thuộc về bà đã để lại trong tâm trí mỗi người. Lúc bà đang ngồi trước văn phòng riêng hoặc đánh chiếc xe bò đi chở hàng. Và ngày nay, pho tượng vẫn sừng sững ở đó, ngay giữa thành phố đông đúc người qua lại, thể hiện tấm lòng kính trọng của người dân New Orleans đối với người phụ nữ có trái tim vô cùng nhân hậu và cách sống giản dị, tên là Margaret Horbury. Sự lựa chọn của mẹ. Ngay từ nhỏ, tôi hay thầm ganh tị với vẻ đẹp của mẹ và những gì mẹ đạt được. Nhưng khi mẹ bị liệt ở tuổi 31 do u xương sống, thì cuộc đời chúng tôi đã thay đổi hẳn. Lúc ấy tôi mới tròn 10 tuổi. Dường như chỉ qua một đêm thôi, sáng dậy mẹ thấy mình bất động trên giường. Còn tôi thì còn quá trẻ con, nên không thể hiểu hết cái nghĩa mỉa mai của từ khối u lành tính, nhưng chẳng lành tính chút nào đối với mẹ tôi. Trước đó mẹ rất vui vẻ, thích giao du và thường mời khách đến nhà chơi. Mẹ cất công hàng giờ làm món thịt nguội và bày biện hoa tươi. Rồi trong lúc mọi người khiêu vũ rộn ràng, thì mẹ lại tất bật lo sắp xếp chỗ ngủ cho những người bạn phương xa, mà mẹ thích khiêu vũ lắm. Đến giờ, tôi vẫn nhớ bộ đồ dạ hội tuyệt vời của mẹ, váy đen và chiếc áo buộc dây làm nổi bật mái tóc vàng óng ả. Ngày mẹ đem về đôi giày gót cao màu đen, tôi cũng hồi hộp chẳng kém gì mẹ. Tối đó tôi không nói quá, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Tôi tin thứ gì mẹ cũng biết làm. Chơi tennis, mẹ từng giành giải thưởng hồi học đại học. May vá, mẹ tự may tất cả quần áo cho chúng tôi. Chụp hình, mẹ đã từng thắng cuộc thi quốc gia. Viết lách, mẹ phụ trách một mục trên báo. Và nấu nướng, đặc biệt là những món Tây Ban Nha cho cha. Giờ đây, khi không thể làm những việc ấy nữa, mẹ đối mặt với bệnh tật, cùng với lòng quả cảm và quyết tâm tương tự. Những từ tàn tật, vật lý trị liệu đã trở thành một phần của thế giới mới xa lạ chúng tôi vừa bước vào. Dần dần tôi đã học cách chăm sóc mẹ, thay vì được mẹ chăm sóc. Rồi việc đẩy xe lăn đưa mẹ vào bếp đã thành thông lệ. Mẹ chỉ cho tôi nghệ thuật tỉa cà rốt, khoai tây và cách nhào tẩm miếng thịt bò nướng với tỏi tươi, muối và bơ sao cho ngon. Lần đầu tiên nghe nói đến cây gậy, tôi liền phản đối. Con không muốn người mẹ xinh đẹp của mình dùng gậy đâu. Mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo, thế con thích mẹ đi bằng gậy hay không bao giờ đi nào? Mỗi thành tích mẹ đạt được là một sự kiện đáng nhớ cho cả hai chúng tôi. Nào sử dụng được máy đánh chữ bằng điện, lái xe có thiết bị tự động và lấy bằng thạc sĩ qua một chương trình đặc biệt. Mẹ tìm hiểu tất cả mọi thứ về người khuyết tật, và chính mẹ lập ra nhóm hỗ trợ mang tên Gia đình khuyết tật. Một ngày nọ, mẹ đưa tôi và các anh đến cuộc họp mặt của hội. Chưa bao giờ tôi thấy đông người khuyết tật đến thế. Trở về tôi trở nên trầm tư, cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Nhiều người có tình cảnh rất thương tâm. Mẹ còn dẫn chúng tôi đến gặp những người bị bại não. Chúng tôi không còn sốc nữa. Mẹ dạy chúng tôi cách giao tiếp với những người chậm phát triển trí tuệ. Họ có khi còn dễ mến hơn một số người bình thường khác. Cha tôi thì luôn yêu thương và đứng bên cạnh mẹ. Nghĩ mẹ luôn chấp nhận hoàn cảnh với tinh thần lạc quan, tỉnh táo, nên hầu như chẳng khi nào tôi thấy buồn hay phẫn uất về điều đó. Tôi không bao giờ quên cái ngày mà suy nghĩ tự mãn đó trong tôi tan như bọt xà phòng. Ấy là một dịp gia đình mở tiệc, lúc tôi đã là thiếu nữ. Đúng lúc hình ảnh mẹ duyên dáng trong bộ đồ dạ hội, mang đôi giày cao gót đã phai nhạt trong tiềm thức tôi, thì tôi chợt bắt gặp mẹ ngồi ngoài cuộc vui, mỉm cười nhìn tôi và bạn bè khiêu vũ. Tim tôi như thắt lại trước khung cảnh tương phản với sự tật nguyền của mẹ. Thế rồi hình ảnh mẹ tôi rạng ngời đang khiêu vũ bỗng ùa về trước mắt tôi. Tôi tự hỏi, không biết mẹ có cảm nhận giống mình không? Một cách vô thức tôi tiến về phía mẹ, và dù đôi môi mẹ đang mỉm cười, nhưng tôi thấy mắt mẹ ngấn lệ. Tôi bỏ chạy về phòng, ướp mặt vào gối khóc nức nở. Từ giây phút đó, tôi cảm nhận sức mạnh tinh thần của mẹ, dám chấp nhận hy sinh những thú vui mình yêu thích. Lớn lên tôi làm việc trong môi trường cải tạo phạm nhân, và mẹ rất thích giúp đỡ tôi. Mẹ đề nghị được dạy cách sáng tác văn chương cho các học viên của tôi. Khi không thể đến nhà tù được nữa, mẹ vẫn thường xuyên viết thư cho họ. Một ngày nọ, mẹ nhờ tôi gửi thư cho một tù nhân tên Waymon. Mang máng nghĩ mình sắp biết thêm điều gì đó về mẹ, tôi xin phép mẹ đọc lá thư ấy trước. Mẹ đồng ý. Lá thư viết: Ông Waymon thân mến, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lá thư của ông. Ông nói rằng cuộc sống sau những chấn song sắt thật khắc nghiệt. Tôi hoàn toàn thông cảm với ông. Nhưng khi ông bảo tôi không thể hình dung được cảnh sống bị giam cầm như thế nào, thì tôi khẳng định là ông đã lầm. Waymon ạ, trên đời có nhiều kiểu tự do và nhiều dạng ngục tù. Vả lại, đôi khi chính chúng ta tự tạo ra nhà tù cho mình đấy chứ. Ở tuổi 31, tôi bỗng mất khả năng đi lại. Tôi đã cảm giác như đất lở dưới chân mình. Tâm trí lấn cấn mãi ý nghĩ rằng suốt phần đời còn lại mình sẽ bị giam cầm trong cơ thể mình, không còn được tự do đi lại, khiêu vũ hoặc ôm các con vào lòng nữa. Vất vả lắm tôi mới chấp nhận tình trạng của mình, cố không đắm chìm trong sự buồn tủi. Biết bao lần tôi tự hỏi liệu cuộc đời này có còn đáng sống nữa không, luôn bị ám ảnh bởi hai chữ tù đầy và tuyệt vọng vì những thứ quan trọng đối với mình đã mất đi. Nhưng rồi một ngày kia, tôi chợt nhận ra mình còn được quyền chọn lựa, nên cười hay khóc khi gặp các con, sẽ trở thành một người mẹ mẫu mực hay người mẹ chết héo trong tâm tưởng chúng. Nên nguyền rủa hay cầu xin Thượng Đế ban cho sức mạnh dựa vào niềm tin. Tôi quyết định chừng nào còn sống, tôi vẫn phải nỗ lực, phải hành động tích cực, và cố mở rộng biên giới tinh thần để bù lại những hạn chế thể chất. Có nhiều dạng tự do, Waymon ạ. Khi chúng ta mất một tự do này, đơn giản ta phải kiếm tự do khác. Ông có thể nhìn trời u ám hoặc chân trời tươi đẹp qua những chấn sông. Ông có thể là tấm gương sáng cho lớp trẻ hay chịu hòa lẫn vào những kẻ xấu. Về phương diện nào đó, giữa tôi và ông đều cùng chung một cảnh ngộ. Ông Waymon ạ. Đọc xong, tôi mới vỡ lẽ. Những điều trước kia tôi coi là đương nhiên nay đã trở thành nguồn động viên bí ẩn và vô cùng mạnh mẽ. Không việc gì phải lo. Tôi từng sống trong nỗi sợ triền miên, sợ phải mất đi những gì mình đang có, sợ chẳng bao giờ đạt được những gì mình ao ước. Sẽ ra sao nếu trên đầu tôi chẳng còn sợi tóc nào? Sẽ ra sao nếu tôi chẳng bao giờ có được một ngôi nhà tươm tất? Sẽ ra sao nếu dáng dấp của tôi bỗng hóa ra phục phịch, mất đi vẻ hấp dẫn? Sẽ ra sao nếu tôi mất việc? Sẽ ra sao nếu tôi bị tật nguyền và không thể cùng chơi bóng với các con. Sẽ ra sao nếu tôi già yếu và chẳng thể cảm nhận đầy đủ và không có ích gì cho những người xung quanh? Nhưng cuộc sống luôn ưu ái những ai biết lắng nghe, và giờ đây tôi hiểu. Nếu trên đầu không còn sợi tóc nào, tôi sẽ cố gắng để trở thành một kẻ hói đầu giỏi nhất. Và tôi sẽ biết ơn rằng cái đầu trơ chân tóc của mình vẫn nảy sinh những ý tưởng mới. Ngôi nhà không làm cho người ta hạnh phúc, trái tim đau khổ đâu thể thỏa lòng trong một ngôi nhà rộng lớn. Trong khi trái tim tràn ngập niềm vui sẽ mang lại hạnh phúc phủ đầy bất kỳ ngôi nhà nào. Nếu tôi dành thời gian để hoàn thiện tâm hồn, tình cảm và trí tuệ của mình, thay vì chăm chăm trau chuốt hình thể bên ngoài, thì tôi sẽ đẹp hơn lên mỗi ngày. Nếu không ai nhận tôi làm việc, tôi sẽ làm những việc mà mình thích. Trên đời này liệu có gì sánh được với sự tự do thể hiện mình? Nếu vì tàn tật mà tôi không thể dạy con cách đá bóng, thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để hướng dẫn nó cách xử trí những đường bóng hiểm hóc của cuộc đời. Điều này có ích cho chúng hơn. Còn nếu như tuổi tác lấy đi sức khỏe, khả năng nhạy bén và thể lực của tôi sẽ trao tặng những người quanh mình sức mạnh của niềm tin, sự sâu sắc của tình yêu và sự trẻ trung của một tâm hồn đã được định hình bởi bao chông gai cuộc đời. Dù số phận tôi có phải hứng chịu những mất mát đau thương, những thất vọng đắng cay ê chề đến đâu chăng nữa, tôi vẫn sẽ đương đầu với từng thử thách bằng tất cả nghị lực và bản lĩnh của mình. Vì cuộc sống đã ban cho tôi nhiều món quà, mà mỗi món quà mất đi, tôi sẽ được đền bù bằng 10 món quà khác. Suy nghĩ đó giúp tôi luôn tự tin và yêu đời hơn. Ý nghĩa của nụ cười. Có một ông chủ kinh doanh nọ sang Nhật Bản công tác. Tuy là người thành đạt, nhưng ông rất khiêm tốn và luôn chia sẻ thành công với nhân viên của mình. Sau khi hoàn tất công việc, ông đến một siêu thị để mua các món quà cho nhân viên của mình trước khi về nước. Khi ông bước vào siêu thị, một người phụ nữ dáng vẻ nhỏ nhắn đón chào ông bằng một nụ cười nồng ấm, khiến ông rất cảm động, hài lòng và không thể quên thái độ thân thiện đó. Trong khi mua sắm, thỉnh thoảng ông liếc nhìn người phụ nữ kia, cô đều dành nụ cười tươi như thế cho mọi khách hàng. Nhà kinh doanh nọ bắt đầu tự hỏi, tại sao cô ta cứ cười mãi như một cái máy thế? Đứng cười mãi suốt ngày như thế thì thật là chán ngấy. Ông bèn bước đến gần cô hỏi. Chào cô, không phải là cô đang cố làm công việc này đấy chứ? Cô đã làm như thế này bao lâu rồi? Người phụ nữ mỉm cười đáp. Thưa ông, tôi đã làm việc này 10 năm nay rồi, và tôi rất yêu công việc của mình. Nhà kinh doanh hết sức ngạc nhiên hỏi tiếp. Tại sao cô lại theo đuổi công việc này lâu như thế? Lý do gì khiến cô yêu thích nó? Người phụ nữ lại nở nụ cười. Vì nhờ công việc này mà tôi được cống hiến cho đất nước mình. Nhà kinh doanh hơi mỉa mai. Cô cống hiến cho đất nước bằng cách cười sao? Vâng, thưa ông. Người phụ nữ đáp. Tôi cười với tất cả khách hàng đến đây để họ thấy hài lòng và thoải mái. Khi đó họ sẽ mua sắm nhiều hơn, ông chủ của tôi sẽ vui hơn và tôi sẽ được trả lương nhiều hơn. Do đó tôi có thể chăm sóc gia đình tôi và mang hạnh phúc đến cho họ. Hơn nữa, khi có đông khách hàng, nhu cầu hàng hóa sẽ tăng lên, sẽ cần có thêm nhiều nhà máy và nhiều công ăn việc làm được tạo ra. Mọi người trên đất nước tôi đều hạnh phúc. Không chỉ thế, vì phần đông khách hàng của chúng tôi là người ngoại quốc, nên sẽ có thêm nhiều cơ hội giao thương với nước ngoài. Như thế, nước tôi sẽ ngày càng thịnh vượng hơn. Những người như ông sẽ đến nước tôi thường xuyên hơn vì ông hài lòng với chúng tôi. Và có thể ông sẽ kể về chúng tôi với bạn bè và gia đình ông. Thế nên đất nước chúng tôi sẽ có thêm nhiều du khách, nhiều ngoại tệ, nhiều việc làm và nhiều người sẽ hạnh phúc. Như vậy là tôi đã cống hiến cho đất nước mình rồi. Thái độ và suy nghĩ của người phụ nữ về công việc đã khiến nhà kinh doanh kia hết sức ngạc nhiên và khâm phục. Ông chào cô rồi ra về. Từ sau đó, ông đã cố gắng truyền đạt thái độ ấy cho các nhân viên của mình. Đến hôm nay, công ty của ông đã trở thành một trong những công ty tiếng tăm nhất trên thế giới. Khi bạn vội vã. Chú thích. Thời điểm trong câu chuyện là năm 1945, khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê. Mỗi năm họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng. Ngoại trừ việc cùng danh tánh và sống chung dưới một mái nhà, hai cha con họ hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng. Một buổi sớm tinh mơ nọ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng cây liên tục thúc con bò, hối nó bước mau hơn. Từ từ thôi con ạ, người cha bảo, từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy. Nhưng nếu chúng ta đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bán hàng giá cao hơn, anh con trai cãi. Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón xuống che mặt và ngủ tại chỗ ngồi của mình. Thấy thế, anh con trai càng bực mình và khó chịu. Anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa. 4 giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc mỉm cười và nói: tới nhà chú con rồi, chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng. Nhưng chúng ta đã trễ mất gần 1 giờ rồi. Con trai ông cầu nhàu. Trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Chú và bố là chỗ ruột thịt, có mấy khi gặp được nhau đâu. Người cha chậm rãi đáp, rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà. Chàng trai trẻ càng sốt ruột và tức tối khi thấy cha và chú ngồi huyên thuyên cười nói. Gần 1 tiếng sau, hai cha con anh từ giã chú và anh tiếp tục lên đường. Lúc này, đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo xe sang phải. Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố, người con nói. Bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều. Chẳng lẽ bố không biết quý thời giờ à? Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn. Ồ, bố quý thời giờ lắm chứ. Chính vì thế bố mới muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút. Con đường mà người cha đi có nhiều khúc uốn quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ thật đẹp, mọc đầy hoa dại. Và có cả một dòng suối mát trong chảy dọc theo. Thế nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn phong cảnh đẹp ấy. Anh ngồi nhấp nhởm bên trong xe, lòng bồn chồn và hết sức lo lắng vì sợ đến trễ. Anh cũng không nhận thấy rằng hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao. Trời sập tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương sắc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm làm sao xuyến lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đổ xe lại. Chúng ta sẽ ngủ lại đây, ông thở dài. Từ giờ về sau con không bao giờ đi cùng với bố nữa, anh con trai tức tối nói. Bố thì chỉ thích ngắm hoàng hôn và xem hoa hơn là kiếm tiền. Tại sao lại không như thế chứ? Đó chẳng phải là những điều đẹp nhất mà từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao? Vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ. Trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mong cho đêm chóng qua, đêm như dài vô tận và người con trai chẳng hề chợp mắt. Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai trẻ nhanh chóng đánh thức cha anh dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khoảng 1 dặm, họ tình cờ gặp một người nông dân đi đường, một người xa lạ đang cố kéo chiếc xe ra khỏi một dũng lầy. Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào, người cha già thì thầm. Để mất thêm thời gian nữa à? Chàng trai như muốn nổi đóa lên. Con bớt căng thẳng một chút đi, có thể chính con cũng đang bị kẹt vào một dũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần, đừng quên điều đó con ạ. Anh con trai quay đi mà trong lòng hết sức tức giận. Khi họ giúp người nông dân kia kéo được chiếc xe khỏi chỗ lầy thì đã gần 8 giờ sáng. Đột nhiên có một ánh sáng hết sức lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh nghe như tiếng sấm. Ở xa phía bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đen. Chắc là trong thành phố có mưa giông lớn, người cha đoán. Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này chúng ta đã bán gần hết hàng rồi, người con lầm bầm. Bình tĩnh đi, con sẽ sống lâu hơn và con sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn. Ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.

nên không quá nặng lòng với những việc mà giờ đây hoàn toàn ngoài khả năng của cha chúng. Lúc ở bệnh viện, bọn trẻ đứng cả lên bàn đạp chiếc xe lăn của Scott và reo hò thích thú khi anh điều khiển chiếc xe đưa chúng xuống dãy hành lang yên ắng. Các bác sĩ khuyên tôi nên chuẩn bị tinh thần trước cho Scott về việc anh sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Bởi lẽ, nếu Scott còn một tia hy vọng nào tin là mình còn có thể đi lại được, thì khi hiểu ra, anh nhất định sẽ rơi vào trạng thái suy sụp. Các con tôi thì chẳng thèm nghe lời các bác sĩ. Chúng luôn miệng thúc giục cha mình cố gắng đứng lên. Trong lúc tôi sợ Scott sẽ bị ngã, bọn trẻ lại cười ồ cha chúng khi anh té bổ nhào trên bãi cỏ. Tôi đau lòng bật khóc, nhưng chúng lại tiếp tục giục anh. Thử lại lần nữa, bố ơi! Giữa lúc cuộc sống của chúng tôi còn nhiều xáo trộn, tôi ghi danh đi học vẽ cho khuây khỏa. Suốt tuần đầu, thầy giáo nói với chúng tôi rằng ta không thể vẽ được sự vật mà chỉ có thể vẽ không gian giữa chúng. Một hôm, khi đang ngồi bên gốc cây thông, có tán lá thật rậm rạp để vẽ khoảng không gian ở giữa các nhánh cây, tôi bắt đầu nhìn thấy thế giới theo cách mà Scott và bọn trẻ đã nhìn thấy. Trong mắt tôi, các nhánh thông không phải là vật cản đường, ngăn không cho một chiếc xe lăn băng qua bãi cỏ nữa. Giữa chúng còn có các khoảng không gian đủ rộng để cho phép các chiếc xe lăn, con người và luôn cả những con thú nhỏ cũng có thể lách qua. Khi thôi không quá tập trung đến các nhánh cây, hay nói bóng bẩy hơn, những trở ngại trong cuộc đời, tôi đã nghiệm ra được một cách đánh giá mới mẻ về tất cả những khoảng không gian. Cũng khá là kỳ, bởi vì cho dù bạn vẽ những khoảng không gian hay là các nhánh cây, bức tranh, nhìn cũng đẹp chẳng khác gì nhau. Chỉ có cách nhìn của bạn là khác. Khi cùng tham gia với gia đình đi tìm các khoảng không gian, dường như một thế giới mới mở ra trước mắt tôi. Nó không giống như thế giới trước kia, đôi khi còn làm chúng tôi nản chí. Nhưng chúng tôi vẫn thấy hài lòng vì mọi người trong gia đình đang cùng chia sẻ khó khăn với nhau. Khi chúng tôi thử qua tất cả các cuộc phiêu lưu mới này, Scott đã bắt đầu đứng lên và rồi chống gậy đi được. Tuy anh không có cảm giác gì về phần dưới của cơ thể mình, cũng như không thể chạy nhảy hay đạp xe, anh vẫn rất thích những trải nghiệm mới mẻ này. Chúng tôi hiểu được rằng người ta chẳng cần phải có cảm giác ở đôi chân mới có thể thả diều, chơi cờ, trồng cây, bồng bềnh trong những ao hồ trên núi hay học tập. Bạn cũng chẳng cần dùng đến chân khi ôm ai đó vào lòng, băng bó vết thương hay dỗ về ai đó, quên đi những cơn ác mộng. Một số người chỉ nhìn thấy những chướng ngại vật trên đường đi. Còn Scott đã chỉ cho chúng ta thấy rằng những chướng ngại ấy chỉ là những khúc quanh trên con đường. Một số người chỉ thấy những nhánh cây, còn Scott và các con tôi lại thấy cả một khoảng không bao la, đủ chỗ cho tất cả hy vọng và tình thương yêu mà một trái tim có thể chứa đựng. Vết sẹo. Chú bé đưa cho mẹ giấy mời họp hội nghị phụ huynh của trường tiểu học. Lạ thay, khi thấy mẹ bảo sẽ tham dự, chú bé lộ vẻ sững sờ. Đây là lần đầu tiên bạn học và cô giáo có dịp gặp mặt mẹ chú, mà chú thì chẳng muốn chút nào. Chú rất ngượng ngập vì vẻ bề ngoài của mẹ. Mặc dù khá xinh đẹp, nhưng phía bên má phải của bà có một vết sẹo rất lớn. Chú chưa bao giờ hỏi tại sao và trong trường hợp nào mẹ lại bị như vậy. Suốt buổi họp lớp, chẳng ai để ý đến vết sẹo ấy mà chỉ ấn tượng về vẻ duyên dáng và phong cách cư xử ấm áp của bà. Tuy vậy, chú bé vẫn bối rối và lẩn tránh mọi người. Tình cờ, chú nghe lỏm được câu chuyện giữa mẹ và cô giáo chủ nhiệm. Dạ, vì sao bà lại bị vết sẹo này trên mặt vậy ạ? Cô giáo rụt rè hỏi. Khi con trai tôi còn đỏ hỏn, nó bị kẹt trong căn phòng bị hỏa hoạn. Lửa bén dữ quá nên không ai dám xông vào, thế là tôi liều mình lao đại vào. Vừa chạy tới bên nôi của cháu, thì tôi thấy một thanh xà sắp rơi xuống. Không kịp suy nghĩ, tôi liền ghé thân che cho con rồi bất tỉnh luôn. May mà một anh lính cứu hỏa đến kịp và cứu hai mẹ con tôi ra. Vết sẹo đã thành vĩnh viễn, nhưng tôi không bao giờ hối hận về điều đó. Nghe xong, chú bé nhỏ ùa tới ôm chầm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng, người chú run lên vì xúc động. Đức hy sinh của mẹ thanh cao quá. Cả ngày hôm đó, chú cứ nắm riết lấy tay mẹ không rời. Cha tôi. Cho đến khi lên trung học, tôi mới nhận ra cha mình bị sứt môi và hở hàm ếch bẩm sinh. Nhưng trong mắt tôi, cha chỉ có một gương mặt duy nhất kể từ ngày tôi mới chào đời. Tôi nhớ trong một lần hôn chúc cha ngủ ngon lúc còn bé, tôi hỏi cha rằng liệu mũi mình có bị xẹp xuống không nếu tôi cứ hôn như vậy suốt đời. Cha trấn an tôi rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Lúc ấy, tôi thấy trong mắt cha lấp lánh niềm hạnh phúc đang dâng trào. Chắc là cha quá ngạc nhiên và xúc động vì có một cô con gái thương yêu mình hết mực, đến nỗi tin rằng chính những nụ hôn chứ không phải những lần phẫu thuật đã làm biến dạng khuôn mặt ông. Cha tôi là người tử tế, nhẫn nại, chín chắn và giàu lòng nhân ái. Cha chính là thần tượng của tôi và là người mà tôi rất mực yêu thương. Cha luôn nhìn thấy trong mỗi người mà ông gặp một điểm tốt nào đó. Ở sở làm, cha thuộc hết tên mọi người, từ những người lao công, các thư ký cho đến ban giám đốc. Thật ra, tôi nghĩ là cha thích những người lao công hơn cả. Ông luôn hỏi thăm về gia đình, cuộc sống của họ và chuyện trò cùng họ với sự quan tâm chân thành. Chưa bao giờ cha để diện mạo khiếm khuyết của mình chi phối cuộc đời cha. Khi người ta chê ngoại hình của cha không phù hợp với công việc giao dịch buôn bán, cha tự đạp xe đi giao hàng và vạch ra lộ trình riêng cho mình. Khi không được gọi nhập ngũ, cha tình nguyện đăng ký. Thậm chí, có lần cha còn đánh tiếng mời một thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ đi chơi. Sau này cha bảo tôi, nếu không thử thì làm sao biết được. Hiếm khi nào cha nói chuyện qua điện thoại, bởi lẽ lúc đó người ta khó mà nghe và hiểu được những điều cha nói. Chỉ đến lúc giáp mặt, trong cử chỉ thân thiện và vui vẻ của cha, người ta mới cởi mở và thôi không để tâm đến khiếm khuyết trên khuôn mặt cha nữa. Cha đã kết hôn với mẹ tôi, một phụ nữ xinh đẹp và có 7 đứa con hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả chúng tôi, những đứa con thân yêu của cha, luôn tin rằng cả hai dần nhật nguyệt đều đến từ khuôn mặt của cha mình. Thế mà khi bước sang tuổi mới lớn nhiều cắc cớ, tôi thấy mình phải dễ tính lắm mới chịu ở cùng phòng với người đàn ông mà suốt cả chục năm qua luôn chịu đựng để cho tôi ngồi xem ông cạo râu mỗi sáng. Bạn bè tôi đứa nào cũng bảnh bao tân thời và được nhiều người ưa, còn cha tôi thì trái ngược hẳn, già nua và không chân diện. Một đêm, tôi về nhà với một xe đầy nhóc lũ bạn. Chúng tôi đi chơi khuya và ghé vào nhà tôi để kiếm cái gì đó ăn lót dạ. Cha tôi ra khỏi phòng ngủ, chào các bạn tôi, rồi mở tủ lạnh rót nước uống, rồi làm món bắp rang bơ. Trông thấy cha, một đứa bạn kéo tôi ra hỏi nhỏ. Mặt ba bạn bị làm sao vậy? Đột nhiên tôi đưa mắt nhìn cha. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn cha mình bằng con mắt của một người chưa từng nhìn thấy cha. Tôi bị sốc. Cha tôi quái dị vậy sao? Tôi yêu cầu mọi người rời khỏi nhà tôi ngay lập tức và đưa họ về nhà. Tôi cảm thấy mình thật ngờ nghệch. Làm sao trước đây tôi lại không thể thấy được điều này nhỉ? Đêm đó tôi đã khóc thật nhiều. Chẳng phải do xấu hổ vì thấy cha khác biệt mọi người, mà vì tôi nhận ra mình xử sự thật nông nổi và đáng khinh. Tôi có một người cha dịu dàng và nhân hậu mà bao người mơ ước, thế mà tôi lại nỡ đi phán xét người qua hình dạng bên ngoài. Đêm đó, tôi cũng hiểu ra rằng, một khi đã hết lòng yêu thương ai đó, mà lại nhìn người ấy với cặp mắt lạnh lùng, sợ hãi và khó chịu, bạn sẽ hiểu rõ được ý nghĩa sâu xa của hai chữ thành kiến. Tôi đã nhìn cha như một người chưa từng quen biết lần đầu gặp cha, để rồi thấy cha mình trở thành một ai đó khác, dị dạng và không bình thường. Tôi hoàn toàn quên rằng đó là một người tốt, hết mực thương yêu vợ con và cả những người xung quanh. Cha cũng có niềm vui và nỗi khổ của riêng mình, và cũng sống cuộc đời như những người đang xét đoán cha dựa vào bề ngoài của cha. Tôi vô cùng biết ơn vì cuộc đời đã cho tôi biết được cha trước khi có người nào đó chỉ cho tôi những khiếm khuyết trên cơ thể cha. Giờ cha tôi đã khuất xa. Tất cả gia tài cha để lại là sự cảm thông, lòng nhân hậu và sự quan tâm đến mọi người xung quanh. Với tôi, đó chính là quà tặng quý báu nhất mà một người con có thể thừa hưởng từ đấng sinh thành. Đó chính là khả năng chấp nhận, yêu thương người khác bất kể địa vị, chủng tộc, tôn giáo hay những khuyết tật trên cơ thể họ. Những món quà do lòng kiên trì và tính lạc quan mang lại. Mục tiêu cao cả trong cuộc đời tôi là hãy luôn thương yêu để tôi có thể đón nhận đủ các nụ hôn làm xẹp cả mũi tôi. Chiếc giày đánh rơi của Gandhi. Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đánh rơi một chiếc giày xuống đường ray và không thể nào lấy lên được vì xe lửa đã lăn bánh. Ông Gandhi bèn cởi ngay chiếc giày còn lại và ném xa xuống đường ray gần nơi chỗ chiếc giày đã rớt, trước sự ngạc nhiên của những người trên xe. Một hành khách không kìm được thắc mắc đã lên tiếng hỏi ông tại sao lại làm như vậy. Gandhi đáp: "Một người nghèo nào đó tìm thấy chiếc giày trên đường ray thì họ sẽ tìm thấy chiếc thứ hai, và như vậy họ sẽ có đủ cả đôi để dùng."